khi bạn là của BTS. Chương 9, 7 anh chồng, Bangtan Boy. Gocchuyenaudio.com. Bạn là tiểu thư danh giá của tập đoàn nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Bạn vừa xinh đẹp lại còn thông minh, mạnh mẽ, và đặc biệt bạn có 7 vệ sĩ luôn đi theo mình, ai cũng đẹp trai cả. Nhưng hôm nay bạn đi học về muộn, bắt gặp tên côn đồ đứng ở một góc đường nhìn mặt bặm trợn, chắc là tên dâm tặc rồi. Bạn không muốn về trễ, bạn không còn lựa chọn nào nên bạn liều mình vượt qua tên đó. Nhưng hắn lại kéo tay bạn, kéo bạn lại phía hắn. Hắn, nè, cô bé đi một mình sao? Nhìn bạn nham hiểm, bạn, ông muốn gì, giựt tay ra. Hắn, đi một mình chắc cô buồn lắm nhỉ? Hay là tôi đi theo cô nhé? Bạn, buông ra, bạn giựt tay lại, đồ thần kinh, chút nữa chồng tôi sẽ lại đón tôi. Hắn, ha ha, cười điên dại, dù chồng cô là ai, thì tôi đây cũng chẳng sợ. Bạn, tôi có 7 chồng, họ đều là võ sư. Họ sẽ tới đây, họ sẽ đến, khi đó ông nhìn như thế nào ta? Chắc sẽ nằm dập như trái chuối nhỉ? Bạn hênh hoan nói với hắn. Hắn, cô đang hù tôi sao? Mà tôi chưa bao giờ gặp cô gái mạnh mẽ và lại còn rất rất xinh đẹp như cô. Nói xong sờ lên cầm bạn. Bạn, đồ thần kinh, có ai không cứu tôi với? Bạn hét lên. Hắn, con nhỏ này miệng to nhỉ, xem mày con lớn họng như thế nào. Hắn nói xong, xẻ áo của bạn ra rồi đẩy bạn té xuống đất. Bạn biết mình sẽ bị làm gì nên khóc thét lên, miệng không nói nên lời, nước mắt giàn giụa nhìn hắn. Bỗng từ đằng xa có tiếng nói. Jimin, nè, dừng lại, chạy lại, Ji, hốp, ông đang làm gì thế? Bảo vệ bạn, Nam Jun, tiểu thư cô có sao không? Đỡ bạn dậy. Bạn, sao giờ mới tới? Nhìn Nam Jun khóc lên, Nam Jun, xin lỗi tiểu thư, chúng tôi đang chết. Gục đầu xuống, Taehyung, áo tiểu thư, bạn, che lại là do hắn xé đó. Jungkook, cái ông này chán sống hả? Nhào lại đánh vào mặt hắn. Bạn, đó là 7 chồng của tôi đấy. Yoon, Ji, được rồi Taehyung, đánh nữa hắn sẽ chết đó. Jin, tôi đã gọi cảnh sát rồi. Nhìn hắn. Hắn, tụi bay, cầm dao, sẽ chết. Hắn lao về phía bạn, trên tay cầm con dao nhọn. Bạn nghĩ đây là ngày mà bạn không còn nữa. Bạn không còn nghĩ ngợi được gì. Nhắm mắt lại chợt nhớ đến bài quyền karate mà Jimin từng dạy cho mình. Bạn thủ thế giơ chân đá ngay đầu hắn khiến hắn ngã lăn xuống đất. Yoon, Ji, nhìn bạn với cặp mắt đáng sợ. Jungkook, hoa, cô tiểu thư cô đúng là số một. Giơ ngón cái, Jimin, chiêu này là tiểu phu bổ củi. Em đã dạy cho tiểu thư. Jin, không ngờ tiểu thư lại học nhanh đến thế. Bạn, à, chỉ là phản xạ tự nhiên của con người thôi mà. Mặt bạn khó tả, Nam Jun, được rồi, xử lý hắn đi, nắm cổ áo hắn. Taehyung, cảnh sát đến rồi, cảnh sát, mọi người có sao không? Jin, thưa không sao, mà người bắt tên này là cô gái này. Chỉ vào bạn, cảnh sát, sao cô hay thế, một người con gái mà tay không hạ được hắn sao? Nhìn bạn cười, bạn, dạ cười giả tạo chỉ là phản xạ tự nhiên. Cảnh sát, mà hắn đâu, Ji, hốp, kia chỉ ngay tên ngất lịm dưới đất. Cảnh sát, được rồi, tôi sẽ đưa hắn về đồn cảnh sát. Nói xong phóng lên xe chạy đi. Yoon, Ji, cuối cùng cũng xong, thở phào nhẹ nhõm. Jungkook, mà hồi nãy tiểu thư nói là đây là 7 chồng của tôi. Ôi hạnh phúc quá, nhảy dựng lên. Taehyung, thiệt không tiểu thư, nắm tay bạn. Jin, tiểu thư à, tôi luôn muốn xây dựng một tổ ấm với cô bấy lâu nay. Jimin, không em muốn đầu tiên chứ? Làm điệu Egyo, Ji, Hope, tiểu thư nên nghĩ là Ji, Hope sẽ làm cho cô cười nhiều hơn. Lấy Ji, Hope đi. Quỳ xuống, Yoon, Ji, tiểu thư là của anh nhé. Không được giành, Nam Jun, lắc đầu nhìn, bạn, mệt mấy người quá tôi đi về. Bạn nhức đầu không biết nên chọn ai. Về nhà cho khỏe, bạn đi được vài bước bỗng ai đó ẩm bạn lên. Bất giác nhìn đó là Nam Jun. Mặt bạn đỏ lên vì bạn có cảm tình với Nam Jun nhất. Nam Jun, để tôi đưa tiểu thư về. Đi một đường nguy hiểm lắm. Bạn, à, vâng, Sau một hồi cãi nhau nảy lửa, Jin, Ua, tiểu thư đâu rồi? Yun, Ji, em không biết, chắc cô ấy về rồi. Mà Nam Jun đâu? Tae Hyung, chết rồi, mình mất tung tích của hai người đó rồi. Ji, hốp, ổng hay thật, Jimin, không biết hai người họ có làm gì nhau không? Jungkook, Cookie không muốn đâu, hu hu, khóc lên, Jimin, ngoan nào có anh đây Cookie. Jin, ta về thôi, nhanh lên hết mức có thể. Phóng lên xe, Yun, Ji, mà anh có linh cảm gì đó không hay? Tae Hyung, thằng cha Nam Jun này hay phết. Dám cô tiểu thư luôn, tức lên, cả sáu người họ phóng xe về biệt thự, trong cảm giác bất an với ông Nam Jun, không biết ổng có làm gì bạn không, nhưng bạn đã thuộc về Nam Jun rồi. V, cách chương.